ước chừng phải khoảng 3 ức năm. Còn số này nhìn thì dài lâu, nhưng so sánh với đại đạo lượng kiếp thì lại nhanh hơn rất nhiều. Xem ra sở mệnh hắc tồn cũng đang mưu đồ thay đổi đại đạo lượng kiếp. Nếu chúng sinh hỗn độn bị tiêu diệt, nó không chừng có thể giết chết hồng mông ma thần đang dựng dục trước. Vậy chờ thêm một chút. Hàn Tuyệt muốn chờ sau khi mệnh và đại đạo thần linh lưỡng bại câu thương mới thần không biết quỷ không hay mà sở mệnh hắc tồn đi. Hiện tại nếu hắn nguyền rủa chết sở mệnh hắc tồn, mệnh sẽ như rắn mất đầu, đám người lý đạo không cũng gặp tai ương. Đợi đã, nhỡ thằng ồn này trong tương lai cũng tìm thấy trí bảo tránh né nguyên rùa thì sao? Mày Hàn Tuyệt nhăn lại, không thể chờ được, cứ bóp chết sớm một chút. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, trực tiếp bắt đầu nguyên rùa. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Hắn vừa nguyên rùa vừa điều tra biểu kiện, giao diện thuộc tính. Pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong ách vận thư, hóa thành lực lượng nguyền rủa vô cùng tà ác. Ở trong mình mình xuyên qua thời không, dùng tình thế không thể xem xét cầm kích sở mệnh hắc tồn. Lúc này sở mệnh hắc tồn đang trốn trong một tinh thần hoang vu. Trong 10 mấy vạn năm gần đây, hắn một mực tìm kiếm diệt đạo thần thông. Kết quả 5 ngày trước đột nhiên bị nguyền rủa, khiến hắn sợ tới mức vội vàng tìm tới đây để trốn. Quả nhiên. Hắc ám cấm chủ không phải thăm dò, lại muốn khiến hắn bị thương nặng. Sở mệnh hắc tồn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Hắc ám cấm chủ chết tiệt, vì sao lại một mực quấn lấy hắn? Hắc ám cấm chủ rốt cuộc là ai? Sở mệnh hắc tồn chỉ có thể tận lực chống đỡ. Nhưng theo lực lượng nguyên rủa không ngừng tăng cường, tâm của hắn càng lúc càng hoảng loạn. Trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Vạn nhất hắc ám cấm chủ muốn nhân cơ hội này nguyền rủa chết hắn thì sao? Không phải là không có khả năng. Dẫu sao vừa rồi người đứng đầu thần linh vừa tuyên bố về diệt trừ mệnh. Chẳng lẽ hắc ám cấm chủ có liên quan tới đại đạo thần linh? Trong lòng sợ mệnh hắc tồn sợ run lên. Trước giờ hành vi của hắc ám cấm chủ khiến người ta nhận thấy hắn là thuộc về trận doanh tà ác, có thể có ý đồ xấu với hỗn độn. Hiện tại nghĩ lại thì chưa chắc. Rất có thể hắc ám cấm chủ chính là một vị đại đạo thần linh nào đó, mượn thần phận hắc ám cấm chủ để diệt trừ tất cả dị đoan từ trong trứng nước. Thì ra là thế. Ánh mắt sở mệnh hắc tồn lấp lánh, bắt đầu suy nghĩ kế sách ứng đối. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa nhìn chằm chằm thọ mệnh của mình. 1.000 ức vạn năm, 5.000 ức vạn năm, 1 ức ức năm. Cửu địch sở mệnh hắc tồn của người vì bị người nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục nguyền rủa. 2 ức ức năm, 3 ức ức năm. Cửu địch sơ mệnh hắc tồn của người vì bị người nguyền rủa, nhục thần chôn vùi, đạo quả vỡ vụn. Vẫn chưa chết hẳn. Tiếp tục. Hàn Tuyệt đã quyết định rồi, phải một phát vừa thằng ô này. Đúng lúc này, cửu địch sơ mệnh hắc tồn của người tự giải đại đạo, hồn phỉ phách tán, chỉ chừa một tia ý chí. Nguyền rủa của Hàn Tuyệt theo đó mà thất bại. Một đạo thanh âm tỏ rõ vang lên. Hay cho một hắc ám cấm chủ. Không ngờ người lại là đại đạo thần linh biến thành. Các thần linh, thủ đoạn của các người không khỏi quá tỉ tiện rồi. Thanh âm của sở mệnh hắc tồn chỉ có tử vi từ thánh nhân trở lên mới có thể nghe thấy. Sau khi Hàn Tuyệt nghe được, vẻ mặt cổ quái. Có bệnh à? Sao lại liên tưởng đến đại đạo thần linh? Bởi vì thần linh chỉ thủ mở miệng trước, hắn mới ra tay. Hàn Tuyệt mỉm cười. Như vậy cũng tốt, tuy không triệt để nguyền rủa chết được sở mệnh hắc tồn, nhưng ít ra cũng ném hiểm khích của thần phận hắc ám cấm chủ vào trong đại đạo thần linh. Cùng lúc đó, đại năng của các phường hỗn độn đều xôn xao. Tuy bọn họ không rõ vừa rồi là thanh âm của ai, nhưng liên quan đến hắc ám cấm chủ, đại đạo thần linh không phải khiến bọn họ nghĩ suy nghĩ sâu xa. Huyệt rỗng mới có gió, không có lửa thì làm sao có khói. Trong một cung điện tăm tối trống trải, Tà Thiên Đế đà tọa ở trước mặt đại gia đạo ma thần. Bọn họ đều bị thanh âm của sơ mệnh hắc tồn cắt ngang, lầm vào trong trầm mặc. Tà Thiên Đế một mực cho rằng hắc ám cấm chủ có liên quan tới Hàn Tuyệt. Nhưng Hàn Tuyệt đã chủ sát hai vị đại đạo thần linh. Tuy thần bào đạo nhân, nhưng cũng không dám mạo phạm thiên đạo nữa. Chẳng lẽ chậm đã đoán sai à? Nếu hắc ám cấm chủ không liên quan tới Hàn Tuyệt, trước kia lại... Tả Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cửu địch của hắn nhìn thì là bị hắc ám cấm chủ giải quyết, nhưng hắn cũng không được chết già, trực tiếp bị đuổi ra khỏi thiên đạo. Đổi lại là người khác, không thể nói là không thảm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ,

Xem ra ta sau này phải đánh cho người phục thì thôi. Trước mắt muốn đi phục chế thực lực mới nhất của Ngưu Kiếm Thần Thánh, xem ra là không được rồi. Không phải độ hào cảm 6 sao, vẫn có nguy hiểm. Hàn Tuyệt lắc đầu, hàn hướng ánh mắt về phía hỗn độn. Lưu Bị đã rời đi rất nhiều năm vẫn chưa tìm được đàn chàng thứ ba. Khi rảnh rỗi Hàn Tuyệt sẽ xem hắn. Thằng ô này nhát gan cẩn thận, một đường cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Tốc độ này của hắn quá chậm. Nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa rời khỏi phạm vi mà Hàn Tuyệt có thể xem xét. Hàn Tuyệt nhìn một lúc lại thu hồi ánh mắt. Trong hỗn độn, tình không rực rỡ, đại đạo chỉ tháp lặng lặng đứng đó. Trong cung điện ở tầng 1 của tòa tháp, một nam tử áo đen đang đà tọa. Nếu Hàn Tuyệt ở đây nhất định có thể nhận ra thần phận của hắn. Mạc Phục Kiều có quen biết ở Ngập Thành Thánh Tông ngày xưa. Lúc này chủ phàm bỗng nhiên hiện thân. Mạc huynh, tu hành hơi chậm, không ngờ vẫn chưa chứng chuẩn thánh. Chủ phàm cười nói. Mạc Phục Kiều mở mắt, bất đắc dĩ nói. Đã là rất nhanh rồi. Đây chính là chuẩn thánh cảnh. Trong tiền giới có mấy người có thể trong trăm vạn năm chứng chuẩn thánh chứ? Chủ phàm vừa nghĩ cũng cảm thấy có chút đạo lý. Sau khi chứng đạo, hắn bắt đầu miệt thị cảnh giới dưới thánh nhân, xem nhẹ tình huống thực tế. Chủ phàm đi tới trước mặt hắn, cười nói. Chờ ngươi chứng chuẩn thánh rồi, ta sẽ giúp ngươi chứng đạo. Đoạn thời gian trước ta bắt giữ được một dòng hồng mông tử khí. Thứ này thì ra ẩn tàng không ít ở hỗn độn. Trước kia ở thiên đạo, nếu không có hồng mông tử khí thì không thể chứng đạo. Mạc Phục Kiều khẩn trương hỏi. Thế không được, ngươi cứ giữ lại cho thủ hạ của ngươi đi. Bồi dưỡng một thuộc hạ thánh nhân trung thành và tận tâm, không phải là tốt hơn sao? Nói gì thế? Chúng ta là huynh đệ, nếu không có người, vốn không có ta hôm nay. Ta phải giúp người chứng đạo. Ngày khác, hai huynh đệ chúng ta tiếp tục lằng bạt hỗn độn, tạo dạo ủy danh hiển hách. Chủ phàm ngạo nghễ nói, trong lòng Mạc Phục Kiều rất cảm động, nhưng hắn cũng ngại lộ ra chân tình. Tiểu phàm, thiền đạo hiện giờ là cảnh tượng gì? Mạc Phục Kiều tò mò hỏi. Từ sau khi hắn phục sinh, một mực bế quan tu luyện ở đây, chủ phàm cũng không thường xuyên gặp hắn, cho nên hắn hiểu biết rất ít về ngoại giới. Chủ phàm cười nói. Thiền đạo này đã hơn xưa, chỉ là thánh nhân đã vượt quá 20 người. Mạc Phục Kiều ngẩn ra nói. Nhiều như vậy à? Vậy huynh đệ Hàn Tuyệt chẳng phải đã là chứng đạo rồi sao? Nghe vậy, biểu cảm của chủ phàm trở nên cổ quái. Hắn một mực không nói ra chuyện mình đã bái Hàn Tuyệt làm thầy. Trước khi Mạc Phục Kiều sống lại, hắn đã quen thân phận này. Nhưng đối mặt với Mạc Phục Kiều, hắn có chút thẹn thùng. Trước kia hắn thường xuyên bốc phét ở trước mặt Mạc Phục Kiều rằng mình tất nhiên sẽ vượt qua Hàn Tuyệt. Hiện tại, hắn thành đồ đệ của Hàn Tuyệt, chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Chủ phàm càng nghĩ càng hậm hực. Vốn hắn còn rất đắc ý. Ở trước mặt Mạc Phục Kiều ra vẻ khệnh khạng là rất thích. Nhưng bị Mạc Phục Kiều nhắc tới, hắn lại không tự tin. Hắn không biết Hàn Tuyệt mạnh như thế nào, nhưng trăm vạn năm trước Hàn Tuyệt đã có thể thoải mái chủ sát đại đạo thánh nhân. Với thiền tư của Hàn Tuyệt, chủ phàm dùng mình, không dám tiếp tục nghĩ nữa. Hắn tất nhiên đã sớm chứng đại đạo rồi. Chủ phàm nói kiểu bà phải. Mạc Phục Kiều lộ ra vẻ hoài niệm nói. Kể ra, bạn cũ của hai chúng ta cũng không nhiều, mà có tử chất sống hơn 200 vạn năm, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Tuyệt huynh đệ. Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ về thiền đạo tụ tập với Hàn Tuyệt huynh đệ đi. Sau mặt chủ phàm rất mất tự nhiên nói. Hắn đã chứng đạo rồi, chắc cũng xem thường chúng ta, gặp hắn làm gì? Hết tập 162. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.